Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, đặc thù chinh phục phương thức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu tử thần địch ý nhìn chăm chú hiệu quả. Quả nhiên mạnh mẽ. An Bạch Thần giống như là có thể xem xét thế giới vong linh thị giác như nhau. Tùy thời có thể cắt chuyển xem xét Tô Đại Vũ và Lai Đạt bên người hết thảy cử động. Thậm chí còn có thể làm được xem bây giờ ghi chép hình ảnh và thanh âm. Giống như là vô hạn để dành thiết bị giám sát và điều khiển. Tùy thời có thể lấy dùng. Chỉ cần trong đầu Hạ Đạt đơn giản khống chế ý chí tin tức là được rồi. Thuận lợi, nhanh chóng, hữu hiệu, hơn nữa không cần sạc điện, hơn nữa không có khoảng cách và vị diện hạn chế. Cái này lần thần khí nhìn như không bắt mắt, không thể phát huy ra cái gì chiến đấu uy lực và hiệu quả. Nhưng tự thân cụ bị quản chế hiệu quả thập phần cường đại. Nếu như phát huy đến có thể tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lão Tổ Tông nói cho ta biết cửa. Ở bất kỳ trong đấu tranh, tình báo tin tức nắm giữ toàn diện hơn một khối, chiến thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. An Bạch Thần về nhà, có tử thần địch ý nhìn chăm chú hắn vậy không cần quá lo lắng hỗ trợ gặp làm ra cử động thất. Thường gì, hắn đã sớm quyết định chú ý, chỉ cần Tô Đại Vũ tiếp xúc qua bất kỳ một người nào hỗ trợ sẽ trở thành nhân viên. Hắn liền gắn quản chế Tô Đại Vũ màu đen con ngươi tiến hành chia ra. Chế tạo ra một cái mới màu đen con ngươi đi quản chế đối phương. An Bạch Thần mục tiêu rất đơn giản. Hắn muốn rộng quang lưới. Sắp tối sắc nhãn cầu phân bố toàn bộ hỗ trợ sẽ cao tầng. Xác thực nắm giữ hỗ trợ sẽ hết thảy chiều hướng. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần không tự chủ được thấp giọng xúc động. Thế giới vong linh là thật mạnh mẽ, khó trách tử thần người được đề cử cửa cũng muốn có ngay ngắn một cái thế giới vong linh. Đây quả thực là phổ thông thần cách mảnh vỡ hoàn toàn không cách nào so sánh ưu thế à, chỉ là tử. Thần bảo tàng trong phòng vô tận bảo tàng cũng đã có thể so với một cái nguyên vẹn thần cách giá trị. Chỉ là mỗi lần lấy ra bảo tàng đều cần khắc mệnh. Một điểm này quá không có nhân đạo, ta cái này hơn 100.000 năm tuổi thọ đã khắc xong hết rồi. Được bắt chặt kiếm tiền, đem mình tuổi thọ lại nâng cao đi lên, để ngừa lật sau còn muốn khắc mệnh, trước thời hạn làm xong nạp chuẩn bị. An Bạch Thần về nhà, lại quản chế quan sát một hồi Tô Đại Vũ, Tô Tiểu Vũ, Lai Đạt ba người, không có phát hiện cái gì dị trạng. An Bạch Thần tiến vào thế giới vong linh, bắt đầu bắt tay mình kế hoạch bước kế tiếp. Trước mắt ta tích lũy chế tạo ra vong linh cấp 4. Có 6.200 cái. An Bạch Thần nhìn một cái thế giới vong linh nhiệm vụ tin tức số liệu. Sau đó không nhịn được sững sốt một chút. Không đúng à, ta nhớ tích lũy chế tạo mới vừa đạt tới 3.000. Làm sao mấy ngày không xem đột nhiên biến thành hơn 6.000? An Bạch Thần rất nhanh kịp phản ứng. Bừng tỉnh hiểu ra là vong linh mặt cửa kiếng sao chép hiệu quả. Phòng chế vong linh cấp 4 vậy tính là bị chế tạo vong linh cấp 4 số liệu bên trong. Thần khí này, hiệu quả vậy quá mạnh mẽ đi. Vẫn là nói, đây là một cái thực tập nhiệm vụ bác. An Bạch Thần mừng rỡ khôn kể xiết, hắn một mực lấy là sao chép hiệu quả chế tạo ra vong linh cấp 4 không thể tính là đích thân chế tạo. Vong linh cấp 4 không thể coi là đang thử luyện nhiệm vụ yêu cầu bên trong. Nếu vong linh mặt cửa kiếng có thể phát huy ra như vậy hiệu quả, An Bạch Thần hoàn thành thực tập nhiệm vụ độ khó muốn hạ xuống chí ít một nửa. Bây giờ An Bạch Thần tích lũy chế tạo vong linh cấp 4 có hơn 6.000 cái. Có vong linh cấp 4 chỉ có hơn 5.000 cái. Đây là bởi vì ở trước kia biển khơi nơi tụ tập công phòng chiến thời điểm. An Bạch Thần tổn thất một nhóm nhỏ vong linh cấp 4. chết tại Phi Ma Vương thủ hạ. Nguyên bản An Bạch Thần có thể thông qua vong linh thánh bôi tới miễn phí sống lại những thứ này vong linh cấp 4. Nhưng cái này chút vong linh cấp 4 tử vong sinh ra vong linh hơi thở năng lượng tất cả đều dùng cho chế tạo hắc võ sĩ đi. Bây giờ ta còn có 250 triệu nhiều một chút vong linh hơi thở. Hẳn còn có thể chế tạo ra hơn 1.200 cái vong linh cấp 4. Tính luôn sao chép hiệu quả chính là 2.400 cái. Còn không cách nào hoàn thành thực tập nhiệm vụ à? An Bạch Thần cau mày. Hắn đại khái tính toán một chút thu hoạch của mình và tích lũy. Thực tập nhiệm vụ còn lại hơn 3.000 vong linh cấp 4 chế tạo mục tiêu. Cân nhắc đến vong linh mặt cửa kiếng cung cấp sao chép hiệu quả. Nói cách khác, An Bạch Thần chế tạo còn muốn thu thập được chí ít 300 triệu điểm vong linh hơi thở. Mới có thể bảo đảm hoàn thành thực tập nhiệm vụ mục tiêu. Xem ra, được đến khi cuối tháng, cái này tháng là khẳng định không có biện pháp hoàn thành thực tập nhiệm vụ, chỉ có thể đến khi cuối tháng, xem những thứ này dị thế giới có thể cho ta cung cấp nhiều ít điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần, thở dài, hắn bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, kiếm lấy vong linh hơi thở là cần thời gian, ít nhất phải cho đầy đủ thời gian để cho dị thế giới phát ngôn viên cửa chuẩn bị và chuẩn bị đầy đủ tế phẩm. Thật ra thì An Bạch Thần có lúc thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Mình bây giờ đã cùng ban đầu có vô cùng biến hóa lớn. Mình vừa mới bắt đầu lấy được vong linh hơi thở thời điểm. Mấy ngàn mấy chục ngàn điểm vong linh hơi thở cũng có thể làm cho mình vui vẻ thật lâu. Hiện nay, mỗi một trên mặt trăng 100 triệu vong linh hơi thở, mình cũng ngại thiếu. Đúng vậy, S Đại Lục. Đại lục chân võ cùng với Merc liên minh cái này ba cái dị thế giới cộng lại có thể cung cấp vong linh hơi thở không tính là nhiều. Mỗi một tháng cung cấp tế phẩm đại khái ở 100 triệu đến 200 triệu điểm vong linh hơi thở quy mô. Trong này Merc liên minh thế giới cung cấp vong linh hơi thở nhất hơn. Đại lục chân võ thứ nhì, ít nhất là S Đại lục. Mặc dù An Bạch Thần đối với S Đại Lục lực độ trưởng khống cao nhất, nhưng làm sao S Đại Lục chỉ là một cấp một thế giới. Hơn nữa bản thân không phải tài nguyên hình thế giới, cho nên có thể khám phá tiềm lực không cao, chỉ có thể thỉnh thoảng bởi vì một ít chuyện ảnh hưởng có thể cung cấp số lượng cao vong linh hơi thở, không cách nào làm được lâu dài cung cấp tử lượng cao vong linh hơi thở. Bây giờ nhìn lại, ta hẳn thử đi mở phát mới dị thế giới, tới bổ sung mình tế phẩm cung cấp tốc độ. An Bạch Thần suy tư một phen sau đó, hủy bỏ mình lựa chọn. Không được, như vậy quá mạo hiểm. Ta hiện ở trong tay còn có Merc liên minh thế giới và vô trần lam tinh chưa có hoàn toàn mở phát. Xong, trong đó Merc liên minh thế giới đã tiếp cận với hoàn toàn chinh phục giai đoạn. Không thể vào lúc này phân tâm, ta một người tinh lực có hạn, không thể tham hơn không nhai nát, lập tức muốn cùng lúc mở rộng hết mấy dị thế giới. Đồng thời mở rộng hai cái dị thế giới đã là trong kế hoạch giá trị cực hạn. Cho dù đi mở gửi một cái cấp một thế giới, vậy cần đại lượng tinh lực và thời gian. Thà như vậy ta đây không bằng chuyên tâm đi tăng nhanh Merc liên minh thế giới chinh phục quá. Trình, chỉ cần Merc liên minh thế giới hoàn toàn chinh phục, Lý Sâm liền có thể nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Có thể để cho ta mỗi một tháng có thể lấy được vong linh hơi thở số lượng một người nữa lên nấc thang, đến lúc đó ta còn có thể dành ra quá mức tinh lực đi mở phát một cái khác dị thế giới. An Bạch Thần quyết định chủ ý, hoàn thiện kế hay hoa sau đó, trời đã sáng. Một ngày làm việc sau khi kết thúc, An Bạch Thần lại chú ý một chút Tô Đại Vũ chiều hướng. Cái này hai tên đổi mấy lần máy bay, trực tiếp chạy ra ngoại quốc đi. Đến buổi tối ngày thứ hai, hai người bọn họ còn tại trên máy bay. An Bạch Thần dứt khoát lười phải tiếp tục chú ý. Dù sao hắn tùy thời có thể xem quản chế ghi chép. An Bạch Thần bây giờ liền muốn nhanh chóng hoàn thành thực tập nhiệm vụ, cố gắng nâng cao mình thực lực, bởi vì bỏ mặc tình báo tin tức nắm giữ biết bao toàn diện, cũng chỉ có thể mặt bên nâng cao mình mềm thực lực. Nhưng chân chính va chạm và đấu tranh như cũ chạy không khỏi cứng rắn thực lực so đấu. Quả đấm cứng rắn mới là thật mạnh, mà An Bạch Thần quả đấm chính là thế giới vong linh, chính là đẳng cấp cao vong linh. Vì hoàn thành thực tập nhiệm vụ kế hoạch và tăng tốc độ mực liên minh thế giới chinh phục bước chân, An Bạch Thần không có thời gian đầu tiên đi đến mực liên minh thế giới, mà là đi tới Vô Trần Lam Tinh và Sở Hưng Hán gặp mặt. Vô Trần Lam Tinh mở rộng trình độ rất thấp, trước mắt mới ngưng cũng chỉ thì ở vào khai thác trước giai đoạn. Đây là bởi vì Vô Trần Lam Tinh đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân đưa đến. Vô Trần Lam Tinh bên trong không chỉ có loài người, còn có hàng loạt ma vật mai phục ở chỗ tối dị thế giới cao cấp Sa Đọa chi địa, cũng là một người để cho An Bạch Thần rất sự việc nhức đầu. Hưng Hán, cái này hai ngày nơi tụ tập bên trong như thế nào? Hết thảy bình thường, biển khơi nơi tụ tập trước mắt phát triển hết sức nhanh chóng. Toàn cầu nhân loại liên minh đã đồng ý chúng ta dùng huy chương đổi lấy đắt tiền kỹ thuật thỉnh cầu. Đồng thời, ta đã liên lạc với 7 nhà có hứng thú và chúng ta làm giao dịch nơi tụ tập. Sở Hưng Hán nói xong, dừng một chút, hắn thở dài lại nói, chỉ là rất đáng tiếc. Cao cấp nơi tụ tập mặc dù không ưa và chúng ta tiếp xúc, nhưng không có bất kỳ mua bán nghiêng về, tựa hồ không thế nào để mắt biển khơi nơi tụ tập. Không nên gấp gáp, cơm muốn từng miếng ăn. An Bạch Thần vỗ một cái Sở Hưng Hán bả vai, cười nói, đến khi ngươi cầm ra đủ ưu tú nội tình và những người khác không có hàng loạt vật liệu và kỹ thuật, mới sau đó, cao cấp nơi tụ tập cửa tự nhiên sẽ trở về tìm ngươi. Đến lúc đó quyền chủ động liên toàn ở bên trong tay ngươi. Ừ, ta biết, đến lúc đó, ngươi nhất định phải thật tốt làm thịt một chút bọn họ. Ngoặc kép, Sở Hưng Hán có chút im lặng nhìn một cái An Bạch Thần. Gật đầu nói, được, ta nhất định, An tiên sinh vẫn là như thế chỉ tính cái lợi. Bất quá nhưng không thế nào làm cho người ta chán ghét, bởi vì chí ít An tiên sinh cho tới nay biểu hiện ra thái độ đều hết sức chân thực, không giống cao cấp nơi tụ tập những quan viên kia cao cao tại thượng giả nhân giả nghĩa thái độ. Lần này ta tới đây là cho ngươi giao phó nhóm đầu tiên khoa học kỹ thuật quân đoàn, bộ phận dân xanh đồ dùng và hàng loạt thức ăn cùng với thức ăn hạt giống. An Bạch Thần nói, có chút hạt giống ta không quá xác định có thể thích ứng hay không Vô Trần Lam Tinh tồi tệ hoàn cảnh, nhưng ta đã là chọn nhất có sinh mệnh lực thức ăn mầm móng. Ngươi phải nhớ ghi số liệu tùy thời hướng ta phản hồi. Ta sẽ kịp thời cập nhật và điều chỉnh cho ngươi cung cấp vật liệu tiêu chuẩn và chủng loại. Được, An Yên Sinh, những vật liệu này, ngươi có thể tùy ý xử lý. Dựa theo ngươi kế hoạch lúc trước cố gắng dùng những vật liệu này mở ra cục diện, nâng cao biển khơi nơi tụ tập thực lực. An Bạch Thần dừng một chút, nói, ngoài ra, toàn cầu nhân loại liên minh cho ngươi hứa hẹn đắt tiền kỹ thuật tư liệu lúc nào có thể bắt vào tay. Trễ nhất nửa tháng, trễ như vậy, An tiên sinh, Vô Trần Lam Tinh khắp nơi đều là ma vật. Biển khơi nơi tụ tập khoảng cách toàn cầu nhân loại liên minh trụ sở chính rất xa xôi. Tầm thường phi hành cơ giới không cách nào tiến hành đường xa chuyển vận. Hơn nữa rất nhiều đặc thù ma vật có khoảng cách xa điện từ quấy nhiễu năng lực, ảnh hưởng khoảng cách xa hệ thống Internet thành lập. Sở Hưng Hán cười khổ nói, cho nên ta không có biện pháp trong thời gian ngắn nhận được tư liệu. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ, nửa tháng liền nửa tháng đi. An Bạch Thần gật đầu một cái. Hắn còn trông cậy vào cái này một nhóm đắt tiền kỹ thuật tư liệu tới thúc đẩy mực liên minh thế giới chinh phục bước chân. Căn cứ Lý Sâm ý tình báo tin tức, hắn bây giờ còn kém một chân bước vào cửa, liền có thể chân chính nắm giữ Merc Liên Minh tuyệt đại đa số chính thức lực lượng và ủng hộ. Chỉ cần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sau đó, Lý Sâm mới có thể thực hiện kế hoạch hoàn toàn chinh phục Merc Liên Minh thế giới. Đây là một loại đặc thù chinh phục phương thức, không giống với khói thuốc tràn ngập võ lực chinh phục, càng tương tự với một loại quyền lợi thay đổi và thay đổi. Ở tương đối hòa bình quyền lợi trong đấu tranh hoàn thành toàn cầu quyền lợi chế độ thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/ta-mang-chéo-cuang-nối-mang-chéo-sang-nối-siuay-nối-kiep-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.